Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Titan thần phục. Chi Chu nữ thần, thanh phong từ từ thổi, phảng phất mỹ nhân tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng mơn trớn mọi người gò má, ôn nhu, mềm mại, thoải mái. Nhưng mà Đoạ Lạc Titan ba bố lỗ tư thoải mái không đứng lên. Hắn nhìn hai cỗ thi thể không đầu, trong lòng chỉ còn dư lại hoảng sợ. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương. Ồ, thiếu một đoạn, cứ như vậy chết rồi. Hắc ám tinh linh nữ hoàng cũng chạy trốn. Hiện tại, liền còn lại chính mình. Làm sao bây giờ? Trốn, trốn không thoát a, đánh không lại a, chết. Không muốn chết a, chẳng lẽ muốn thần phục? Không, ta nhưng là cao quý Đoạ Lạc Titan. Chính là cái chết, chính là được ngàn đao bầm thây, chính là từ nơi này nhảy xuống, ta cũng tuyệt không thần phục. Ba bố lỗ tư, mông lôi nhìn lại, ta thần phục. Đoạ Lạc Titan vội vã quỳ một chân trên đất, cúi xuống cao quý đầu lâu, sau đó chủ động thả ra thần hồn bản nguyên. Thống khoái kỳ cục, mông lôi hơi sửng sốt một chút. Ba bố lỗ tư, ngươi làm một sáng suốt quyết định. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại. Đoạ Lạc Titan đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn mông lôi. Hắn biết, từ nay về sau, sự sống chết của hắn đem triệt để khống chế ở mông lôi trên người. Mông lôi để hắn sống. Hắn sống, mông lôi để hắn chết. Hắn chết. Không còn vươn mình cơ hội. Đại khối đầu, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Phổ Cáp Man rất là bất mãn. Thân là cao quý Đoạ Lạc Titan, ngươi làm sao có thể thần phục đây? Ngươi không phải nên tử chiến đến cùng, tha chết không hàng sao? Tà ác phong linh bán thần, cách ba bố lỗ tư xa một chút. Đoạ Lạc Titan ghét bỏ trừng mắt Phổ Cáp Man. Bằng không, ta một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Hê hê, đùa giỡn. Phổ Cáp Man liếc mắt nhìn Đoạ Lạc Titan cái kia to lớn nắm đấm. Rát rát cười quái dị nói. Nếu thần phục, đó chính là bằng hữu. Ba bố lỗ tư, hoan nghênh gia nhập. Hừ, lúc này mới như nói. Đoạ Lạc Titan hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Mông lôi khẽ mỉm cười. Ba bố lỗ tư, người biết Hoàng Kim Long Sư gia tộc ở nơi nào sao? Chủ nhân, Hoàng Kim Long Sư gia tộc tọa lạc với Hoàng Kim quần đảo. Nơi đó phân bố to to nhỏ nhỏ 5.000 nhiều hòn đảo. Tất cả đều là Hoàng Kim Long Sư gia tộc lãnh địa. Ba bố lỗ tư cung kính nói trả lời. Hoàng Kim quần đảo, mông lôi khẽ gật đầu. Người nên biết đường chứ? Hoàng Kim quần đảo ở vào vô tận biển sâu Đông Hải vực. Dọc theo Lam Long Vương quốc vận hướng Đông phi hành sắp tới 30.000 cây. Là có thể đến Hoàng Kim quần đảo. Ba bố lỗ tư cung cung kính kính nói rằng. 300 năm trước, ta từng du lịch qua Hoàng Kim quần đảo. Cũng chính là vào lúc ấy nhận thức Tát Khắc Lôi. Nếu nhận thức đường, vậy thì dễ làm rồi. Mông lôi thỏa mãn gật đầu, chờ một lúc ngươi theo ta đi trước địa hạ thế giới một chuyến. Sau đó đi chuyến lạc Nhật Sơn Mạch, cuối cùng lại đi Hoàng Kim quần đảo. Chủ nhân, chuyện này, sợ là có chút không thích hợp. Ba bố lỗ tư có chút do dự. Làm sao? Mông lôi khẽ cau mày. Địa hạ thế giới cực kỳ phức tạp, chiếm cứ là các loại tà thần ma đầu. Những này tà thần hung lệ tà ác, hết sức tính bài ngoại. Chúng ta nếu là tiến vào dưới nền đất, rất dễ dàng gặp phải sự công kích của bọn họ. Ba bố lỗ tư giải thích, tỉ như hắc ám tinh linh nhất tộc tin phụng chi chu nữ thần. Chính là một vị phi thường tà ác hung ác tà thần. Ngài nếu là đi tìm Nazalati phiền phức, chi chu nữ thần sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chi Chu nữ thần, mông lôi lông mày nhíu lại, nàng là chân thần, vẫn là bán thần, Chi Chu nữ thần vẫn không có thành tựu chân thần, nhưng là phi thường cổ xưa bán thần, thậm chí cùng tứ đại chân thần như thế cổ xưa. Ba Bố Lỗ Tư giải thích, có người nói nếu như không phải là bị long thần, thú thần, tinh linh nữ thần, Titan cự linh thần bốn vị chân thần liên thủ trục xuất đến địa hạ thế giới, Chi Chu nữ thần đã sớm trở thành sự thật thần. Có điều dù vậy, Chi Chu nữ thần vẫn là sâu không lường được nhất bán thần. Chủ nhân còn chưa phải muốn vời nhà, chọc cho thỏa đáng. Chi Chu nữ thần, Mông Lôi hơi nheo cặp mắt lại, nghe người vừa nói như thế, ta bỗng nhiên có chút hoài nghi. Hắc ám tinh linh nữ hoàng lần này đến đây, có phải là nhận lấy Chi Chu nữ thần sai khiến? Đây không phải là thường có khả năng. Ba Bố Lỗ Tư khẽ gật đầu, làm cổ lão nhất bán thần, Chi Chu nữ thần khoảng cách chân thần vị trí chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể nói, nó so với bất kỳ bán thần đều cần tín ngưỡng. Đúng lúc gặp Long tộc bán thần được tàn sát hầu như không còn. Long thần đế quốc như thế màu mỡ tín ngưỡng lãnh địa trống không? Chi Chu nữ thần làm sao có khả năng buông tha? Nói cách khác, cho dù ta không đi tìm Chi Chu nữ thần phiền phức, nó cũng sẽ tìm tới ta. Mông Lôi nở nụ cười. Nếu như thế, còn không bằng chủ động giết tới thủ môn nó giết chết. Đỡ phải nó sau đó gây sự với ta. Nhưng là, Ba Bố Lỗ Tư có chút do dự. Không có gì nhưng là, Long thần đế quốc là của ta. Ai cũng đừng hòng chia sẻ. Mông Lôi vung vung tay. Chớ nói chi là như Chi Chu nữ thần loại này quá khí lão rác dưới. Nó nên bé ngoan ở tại địa hạ thế giới kéo dài hơi tàn, mà không phải chạy tới khiêu khích ta. Ba Bố Lỗ Tư nghe vậy liên tục cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Người chủ nhân này thậm chí ngay cả Chi Chu nữ thần cũng không để ở trong mắt. Chủ nhân, các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Phổ Cáp Man cung kính hỏi. Liền ngày hôm nay đi. Mông Lôi suy nghĩ một chút nói. Nếu như thế, ta trước hết cầu chúc chủ nhân mã đáo công thành, kỳ khai đắc thắng. Phổ Cáp Man cười nói. Hy vọng như ngươi mong muốn. Chủ nhân, vào lúc này, The Nhồ mang theo phỉ lợi đặc 32 đời bay tới. Khan, Mông Lôi đại, đại nhân, phỉ lợi đặc 32 đời nhìn Mông Lôi, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Bệ hạ, đây là bệ hạ. Phất Lôi Đức, Đức Khắc Nặc Uy, Cáp Đức Tư đẳng nhân dồn dập nhìn lại, biểu hiện căng thẳng, nghi hoặc. Bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Mông Lôi nhìn Hỏa Long Vương, tâm tình khá là phức tạp. Lần thứ nhất thấy Hỏa Long Vương lúc hắn cao cao tại thượng, hơn trăm thánh vực cùng đi, ngông cuồng tự đại, mà chính mình chỉ là nho nhỏ cửu cấp đại ma đạo. Không hề nghĩ rằng nhiều thời gian như vậy quá khứ, phỉ lực đặc dĩ nhiên thành bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Thế sự biến thiên, nhân quả khó liệu a. Có thể nhìn thấy Mông Lôi đại nhân là vinh hạnh của ta. Phỉ lợi đặc 32 đời có chút kinh hoàng. Bệ hạ, ta để ngài đi mới Long Đảo, ngài tại sao không đi đây? Mông Lôi cau mày, không những không đi, còn đem ta thân bằng hảo hữu tìm đến. Đây là muốn làm gì? Cầu xin, vẫn là uy hiếp ta? Không không không, không phải như thế. Phỉ lợi đặc 32 đời cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Mông Lôi đại nhân, ta đây liền đi tới mới Long Đảo. Ta lập tức đi tới mới Long Đảo. Rất đáng tiếc, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng ngươi không nắm chắc được. Mông Lôi khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, Ba Bố Lỗ Tư, một đường tới rồi ngươi vẫn không có ăn điểm tâm đi. Ta đem hắn đưa ngươi. Tạ ơn chủ nhân. Ba Bố Lỗ Tư vui mừng khôn xiết, không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Làm Titan, hắn đồ ăn rất nhiều, nhưng cự long tuyệt đối là nhất ngon miệng một món ăn. Nhưng mà mặc dù hắn là bán thần, cũng không dám liều lĩnh đắc tội long tộc nguy hiểm, ăn ngự long, vì lẽ đó, hắn đã rất lâu không ăn thịt rồng. Trước mắt có thể mở cái huân, bà bổ lỗ tư sao có thể không mừng rỡ. Mông lôi đại nhân, ngài không thể như vậy. Phỉ lợi đặc 32 đời sợ hãi gần chết, nhưng mà mông lôi không thèm nhìn hắn, chỉ có thể thỉnh cầu the nhô. Lão tổ tông, cứu cứu ta, ngài là bán thần, chỉ cần ngài cầu xin tha, nhất định có thể cứu ta. Cầu xin, the nhô một mặt cười khổ, lão tử chỉ là vật cưỡi, có một mông tử a ta, để ta xin tha cho ngươi, ngươi hay là đi chết đi, ta không muốn thấy hắn. Mông lôi khoát tay áo một cái, là, chủ nhân. Bà bố lỗ tư cười gằn một tiếng, tiện tay chảo một cái đã bắt bảo phỉ lợi đặc 32 đời đầu, đưa hắn xác chết thu nhập trong không gian giới chỉ. Trước tiên sắp xếp gọn, sau đó từ từ ăn. Ôi, phất lôi đức chậm rãi nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Từ đầu đến cuối hắn đều không có cầu xin. Phất lôi đức rất rõ ràng, mông lôi giết cự long chi tâm trước nay chưa từng có. Cầu xin căn bản vô dụng, quốc vương bệ hạ cứ như vậy chết rồi. Đức khắc nặc uy, bàn tử, cáp đức tư đẳng nhân hút khẩu hơi lạnh, sau lưng bay lên cảm giác mát mẻ. Cho tới nay, hỏa long vương ở trong lòng bọn họ đều là cao cao tại thượng. Cao cao không thể với tới tư thái. Ngay tại lúc vừa nãy, ngay ở trước mặt bọn họ, cao cao không thể với tới quốc vương trực tiếp bị vồ nát. Đây là trước đây nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chuyện tình có thể một mực cứ như vậy đã xảy ra. Đây chính là bây giờ mông lôi, đây chính là bây giờ lão ca. Lần thứ nhất, bàn tử, cáp đức tư, kiều na đẳng nhân chân chính đã được kiến thức mông lôi uy thế. Cái gọi là quốc vương, cái gọi là nhất quốc chi quân, ở mông lôi trong mắt chả là cái cóc khô gì, tiện tay có thể diệt. Phổ cáp man, the anh, ngay ở đoàn người mơ tưởng viển vông thời khắc, mông lôi mở miệng, sau khi ta rời đi, hai người các ngươi cố gắng xử lý đế quốc việc, hy vọng ta sau khi trở lại, có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi, định không phụ chủ nhân sự phó thác. Phổ Cáp Man cùng The Nhô cung kính nói hẳn là, còn có ta bằng hữu, các người cũng phải cố gắng chăm nom, không thể chậm trễ. Mông lôi chỉ phất lôi đức cùng cáp đức tư đẳng nhân, cố ý dặn dò là, chủ nhân, ngoặc kép, chủ nhân, địa hạ thế giới rắc rối phức tạp, tương tự mê cung, nếu như không người dẫn dắt, rất dễ lạc đường. Cho dù chúng ta bán thần cũng sẽ phi thường phiền phức. Dẫn đường, cái này đơn giản, hai người tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ dùng 2 giờ liền đi ngang qua Long Thần Đế Quốc, đi tới ma thú xâm lâm. Tiểu Kim, có thể nghe được ta sao? Mông lôi thông qua linh hồn khế ước, liên hệ nổi lên Tiểu Kim. Lão đại, Tiểu Kim vừa mừng vừa sợ, là ta. Ta đến Underworld, thật sự, quá tốt rồi. Tiểu Kim rất vui vẻ. Lão đại ngươi ở chỗ nào? Ta lập tức quá khứ tìm ngươi. Ma thú xâm lâm, ngươi chờ, ta lập tức lại đây. Chặt đứt liên hệ, mông lôi cười nói. Bằng hữu của ta rất nhanh sẽ có thể lại đây. Có nó dẫn đường, cũng không cần lo lắng lạc đường. Bằng hữu, bà bổ lỗ tư trong lòng nghi hoặc. Đến đây đi, ăn trước ít đồ. Mông lôi lấy ra tam pháo chư xác chết, bắt đầu thiêu đốt lên. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ăn nhiều một chút thần chư thịt, bổ sung dinh dưỡng. Bà bổ lỗ tư cũng là lần đầu nhìn thấy thần thú xác chết, nhất thời được chấn động đến mức không nhẹ. Có điều, làm heo quay thịt tỏa ra mê người vị thơm sau, tất cả chấn động toàn bộ đã biến thành khát vọng cùng ước ao. Ăn đi, chủ nhân, ta có thể ăn. Tại sao không thể? Tạ ơn chủ nhân. Bà bổ lỗ tư phong lang nuốt hổ nuốt. suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi đều nuốt. Mông Lôi cũng ăn. Ba bố Lỗ Tư, nghe nói ngươi cường bảo đã từng Titan hoàng hậu. Chủ nhân, đây là nói xấu. Ba bố Lỗ Tư phản bác. Nhã Tư Lệ là ta Thanh Mai Trúc Mã người yêu. Hà Dớt mới phải người thứ ba. Ngạch, Mông Lôi sững sờ. Cẩn thận nói một chút. Đề tiện Hà Dớt thèm nhỏ dãi Nhã Tư Lệ mỹ mãn. Ép Nhã Tư Lệ gả cho hắn. Miễn cưỡng chia rẽ chúng ta. Ta hết cách rồi. Chỉ có thể lén lút hẹn hò Nhã Tư Lệ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là được Hà Dớt phát hiện. Hà Dớt hạ lệnh xử tử Nhã Tư Lệ. Ta dưới cơn nóng giận. Lựa chọn phản loạn. Làm sao thế đơn lực bạc. Binh bại được trấn áp. Còn bị chặt đứt tứ chi đầu lâu. Quang thi hoang dã. Khi đó ta rất tuyệt vọng. Nhưng lửa phục thù để ta ở thời khắc sống còn đọa lạc. Từ nơi sâu xa ta cảm ứng được xa xôi đọa lạc vị diện ma giới. Thông qua rút lấy ma giới hắc ám năng lượng, ta một lần nữa sống lại. Thành đọa lạc Titan, người rất yêu Nhã Tư Lệ chứ. Đương nhiên, nàng là ta một đời tình cảm chân thành. Khi nàng bị xử tử một khắc đó, lòng ta liền theo chết rồi. Vì nàng báo thù thành ta sống xuống động lực. Ta xin thề, nhất định phải tự tay chém xuống Hà Dớt đầu lâu. Vì nàng báo thù rửa hận. Hà Dớt còn sống không? Sống sót, hắn cũng thành bán thần. Thì ra là như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN